Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2095, độc kế hãm hại bầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh San San sau khi nghe xong, sắc mặt có chút không tốt, ai kêu Bạch Duy, đi ra một chút. Trong đám người Bạch Duy khẽ giật mình, bất quá chần chờ một chút, vẫn là đi ra. Ninh San San đem một tàn phương hướng hắn trên người ném một cái. Đan phương này, có thể là ngươi, chúng ta cha ra gian lận đan phương lại là ngươi. Bạch gia hậu bối, thật làm cho người đau lòng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bạch Duy bối rối, cái kia đan phương, hắn là thật không có cầm, rõ ràng là Dung Thiên lấy đi. Ninh San San nói, trước tiên mang đi, đi xuống thẩm vấn. Không, không phải ta. Bạch Duy nhìn thấy thang phó tháp chủ. Phó tháp chủ có thể chứng minh, ta không có cầm đan phương này. Hí, hút không khí vang lên nằm. Cái này một câu, có thể là có ý tứ. Chứng minh không phải hắn cầm đan phương, suy nghĩ một chút không có cái gì. Tử ngẫm nghĩ liền có vấn đề. Lão Phong Tử cười, trêu chọc nói. Thang lão quỷ, ngươi muốn thế nào chứng minh đây? Thật là bội phục a hát, thiên phương điện nhiều như vậy đan phương. Ngươi chỉ là nhìn một chút tàn phương, không cần mở ra liền có thể biết rõ. Cái này đan phương có vấn đề. Sau đó, Bạch Duy không có đi cầm, mà ngươi vừa lúc có thể làm chứng. Lời này, sao nghe như thế quá đâu? Đạo lý rất đơn giản, thiên phương điện bên trong tàn phương, đều là bí mật. Trừ số hiệu, bên ngoài nhìn đều không khác mấy, nội dung ai cũng không thể trước đó nhìn. Mà nếu như thang phó tháp chủ dám nói, chính mình có thể chứng minh lời nói, chí ít có một chút có thể xác định, thang phó tháp chủ biết rõ có người gian lận, nhưng ngầm thừa nhận, hoặc là nói, hắn liền cùng gian lận việc này có quan hệ. Liền cho là ngầm thừa nhận đầu này, liền đủ thang phó tháp chủ chịu đau khổ. Những này quy tắc ngầm, đặt ở chỗ tối, mọi người mặc kệ, có thể là mang lên trên mặt bàn nói, liền không bình thường. Cái này tựa như trên xã hội một chút không công bằng sự tình, bê bối các loại. Không có làm lớn, không có tuyên truyền đi ra, không có làm cho mọi người đều biết, phía trên người liền có khả năng sẽ mở con mắt bế một con mắt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghỉ ngơi một chút liền đi qua. Nhưng là, làm lớn, biết rõ nhiều người, bọn hắn muốn bao che liền không dễ dàng. Thang phó tháp chủ không hổ là lão quỷ, sắc mặt không một chút nào biến, bình tĩnh nói. Ta xác thực có thể làm chứng, bởi vì Bạch Duy ba cái tàn phương đều là ta tuyển. Mà ta tuyển tàn phương, tuyệt không có khả năng sẽ xuất hiện cái này một chương. Vấn đề này, chỉ cần phải đi điều đăng ký ghi chép liền có thể. Lời này có đạo lý a hát, lão Phong Tử khóe miệng rút rút, thật là lão quỷ một đầu. Thế mà dăm ba câu, liền cho hắn vén qua. Thang phó tháp chủ dám cứng như vậy lấy ra đầu đi ra, nguyên nhân rất đơn giản, là hắn tránh không khỏi. Bởi vì rất nhiều người đều biết rõ, Bạch Duy bị nhất đường định không hợp cách. Sau đó lại là thang phó tháp chủ xuất hiện bảo đảm hắn tiến đến, đề nghị đường người một lần nữa cho hắn xét duyệt, tránh đi nhất đường. Xảy ra chuyện, tự nhiên sẽ tra được trên đầu của hắn, hắn cũng trốn không thoát. Trọng điểm là thang phó tháp chủ rõ ràng, Bạch Duy lần này, thật là bị oan. Ninh San San tự nhiên là đi tìm người điều tra, kết quả là, Bạch Duy đăng ký ghi chép, thế mà khiến người ta hủy đi. Ba cái số hiệu, đều khiến người ta kéo xuống tới. Lần này, quá trình khó bề phân biệt, Mặc Liên Thành an tĩnh một bên nhìn hí kịch, đương nhiên những này, là hắn để lão Phong Tử đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hãm hại Bạch Duy, chỉ là một cái bắt đầu, hủy đi ba cái số hiệu, liền là một cái quá trình. Còn có một cái trọng yếu phục bút, còn không có sốc lên. Bạch Duy buông lòng một hơi, vội la lên, Ninh trưởng lão, như vậy xem xét, ta liền là bị oan uổng. Có người là cố ý hãm hại ta. Kính xin trưởng lão minh xét. Cách chương.